Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 08, chức nghiệp đấu trường lần thứ nhất. Chương 08, chức nghiệp đấu trường lần thứ nhất. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Tại trong phòng thay quần áo, Lý Thanh Sơn thấy được bình thường ôn tồn lễ độ Lippy nổi giận bộ dáng. Lippy đem hơn nửa hiệp thất bại đổ cho đội bóng khinh địch. Nhưng mà, nửa chàng sau tranh tài tình trạng cũng không có bao nhiêu đổi mới. Quảng Châu Hằng lớn tiến công lâm vào thế bí. Giang Tô Thuấn Thiên phòng thủ phi thường vững chắc. Bọn hắn trước mùa giải liền là dựa vào lấy vững chắc phòng thủ thu hoạch được trung siêu Á quân. Không thể không nói, Dragon đối với phòng thủ tổ chức phi thường hữu hiệu. Bọn hắn phòng thủ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bầy xe buýt, đem phòng tiến rút về, mà là duy trì một loại tích cực có co giãn phòng thủ sách lược. Bọn hắn ở giữa sân liền bắt đầu rảo sát Quảng Châu Hằng lớn khống chế bóng cầu thủ. Dẫn đến Quảng Châu Hằng lớn đã từng tiến công xáo lộ hoàn toàn không phát huy ra được. Hơn nữa còn phải cẩn thận đối phương ở giữa sân vị trí đoạn hạ cầu về sau phản kích. Điều này cũng làm cho trên trận Quảng Châu Hằng đại cầu viên có vẻ hơi chân tay co cóng. Nhất là đội bóng mới ngoại viện Elson. Hắn trận đấu này đến trước mắt biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hỏng bét hai chữ để hình dung. Vị này đội bóng tốn hao 570 vạn euro từ Brazil Botafogo đội mua được tiên phong tựa hồ hoàn toàn không cách nào dung nhập trong trận đấu. Liên tiếp xuất hiện sai lầm. Lippi cũng không muốn thua trận đấu này. Không nói Super Cup dù sao cũng là một cái cúp vô địch. Liền hướng về phía nơi này là đội bóng sân nhà. Hắn cũng không muốn đội bóng tại sân nhà thua trận này cầu. Nhất là đối phương vẫn là mùa giải trước thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ lớn nhất. Nếu như trận này cầu thua, đối đội bóng sĩ khí mang tới xung kích cũng không nhỏ. Lúc này tranh tài thời gian đã đi tới toàn trận đấu phút thứ 60. Lippi nhìn lướt qua ghế dự bị. Tại ghế dự bị bên trên ngoại trừ thủ môn Lý Nguyên Soái, phòng thủ giữa trận Triệu Húc Ngày bên ngoài, ngoại viện Barrios cùng đội bóng mới dẫn vào hai tên nội viện Phùng Nhân Sáng cùng Lý Thanh Sơn, cũng có thể làm tăng cường tiến công lựa chọn. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Lippi ánh mắt đảo qua ghế dự bị liền bắt đầu hưng phấn. Hắn nhìn ra, đội bóng hiện tại tiến công không đánh vào được. Mặt đất truyền lại nhận lấy nghiêm khắc hạn chế. Dưới loại tình huống này, Lippi là rất có thể cử đi mình đi trước trận tranh đoạt không trung cầu. Lippi nhìn thoáng qua ghế dự bị bên trên dưới tay mình mấy tên cầu thủ. Hắn nguyên bản định là cử đi Barrios tăng cường tiến công. Bất quá, khi hắn chú ý tới Lý Thanh Sơn nét mặt hưng phấn lúc, hắn cải biến chú ý. Lý, đi làm nóng người. Câu nói này tại Lý Thanh Sơn nghe tới hoàn toàn là tiếng trời. Hắn cấp tốc từ trên chỗ ngồi bắn lên, cởi áo khoác xuống, mặc lên một kiện làm nóng người áo lót, chạy đến trận vừa bắt đầu làm nóng người. Vài phút về sau, hắn chạy trở về Lippi trước mặt. Tiên sinh, ta chuẩn bị xong. Lippi nắm tay khoác lên Lý Thanh Sơn bả vai. Nói ra, biết ngươi ra sân muốn làm gì sao? Biết, ngài liền xem trọng đi. Tiên sinh, Lý Thanh Sơn tràn ngập tự tin nói. Lippi vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Đi thôi. Lý Thanh Sơn đi tới thay người khu. Ở bên cạnh hắn cầm thay người bảng hiệu thứ tư quan viên cùng ngay tại cho thứ tư quan viên giao. Phó cái gì lê sắt? Nhìn thấy bên sân có chuẩn bị thay người, TV tiếp sóng ống kính hợp thời cho khu vực này một cái cận cảnh ống kính. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hà Vĩ nhìn thấy Lý Thanh Sơn gương mặt thời điểm sừng sốt một chút, khuôn mặt này một tháng trước liền bị rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá biết rõ. Cứ việc Lý Thanh Sơn liên tục hai trận đấu đều tiến vào tranh tài danh sách lớn, nhưng khi Lý Thanh Sơn chân chính ra sân thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Ồ, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Chúng ta nhìn thấy, Lý Thanh Sơn, chuẩn bị dự bị ra sân. Hắn là Quảng Châu Hằng lớn từ MU thuê về nước cầu thủ. Lý Thanh Sơn là tên thứ hai cùng MU hợp đồng Trung Quốc cầu thủ. Đương nhiên, Vị thứ nhất là ai tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy, tại cần phải tăng cường thời điểm tiến công. Lippi không có lựa chọn ghế dự bị bên trên Barrios hoặc là Phùng Nhân Sáng, mà là lựa chọn Lý Thanh Sơn. Cái này cũng nói Lý Thanh Sơn tới một mức độ nào đó đến bên trong ra nhất định tín nhiệm. Lý Thanh Sơn đứng tại bên sân, chờ đợi lấy cái này thay người. Hắn sẽ thay thế trận đấu này tầm thường vô vi ngoại viện Elson. Bất quá lúc này Quảng Châu Hằng lớn còn tại khống chế bóng. Trọng tài sẽ tại chết cầu thời gian mới có thể cho phép thay người. Hắn mặc màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng đứng tại bên sân. Đây là hắn đời này lần thứ nhất chính thức tại đội bóng chuyên nghiệp chức nghiệp tranh tài. Hắn cảm thấy tim đập rộn lên. Nhưng đây không phải khẩn trương, mà là hưng phấn. Nghe phía sau Quảng Châu fan bóng đá phát ra tiếng ca cùng huyên náo. Hắn không ngừng run run thân thể. Lúc mà hoạt động một chút cổ tay. Khi thì nhảy mấy lần. Không cần khẩn trương. Thanh Sơn, người thậm chí đều công phá qua MU cầu môn. Đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Tại bên cạnh hắn Lê Sắt an ủi Lý Thanh Sơn. Thiết ca, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Sơn nói. Ta không phải khẩn trương. Ta là hưng phấn. Lúc này Quảng Châu Hằng lớn một lần tiến công không có kết quả. Elson tại đường biên cầm banh về sau bên trong cắt. Hoàn thành một lần hỏng bét sút xa. Kết quả bóng đá lệch ra ranh giới cuối cùng. Lúc này, đang trực trọng tài chính ra hiệu thay người. Thứ tư quan viên cũng giơ lên trong tay thay người bảng hiệu. Lý Thanh Sơn. Nhìn trên đài đi theo vang lên to lớn tiếng hô hoán. Bọn hắn la lên Lý Thanh Sơn danh tự. Lý Thanh Sơn nhìn xem chậm rãi hướng mình chạy tới eo sân. Vươn hai tay. Dưới chân hắn là thông hướng chức nghiệp đấu trường thảm cỏ. Là thông hướng chức nghiệp bóng đá con đường. Cũng là nhất danh siêu cấp tiền đạo mở đầu con đường. Rốt cục, eo sân chậm chạy tới trước mặt hắn. Vươn tay cùng hắn vỗ tay. Tại vỗ tay còn chưa hoàn thành, Lý Thanh Sơn liền không kịp chờ đợi chạy vào sân bóng. Số 9 hạ, số 18 lên, Lý Thanh Sơn hoàn thành mình chức nghiệp đấu trường lần thứ nhất đăng tràng. Lý Thanh Sơn ra sân về sau, đi tới tiền đạo vị trí bên trên. Nguyên bản đá trúng Phong Cao Lâm thì đá phải bên phải. Bên trái thì là thuộc về Muriki. Trên Lý Thanh Sơn trận trước đó. Bởi vì cần ca nguyên nhân, Quảng Châu Hằng lớn một mực tại tiến hành mặt đất phối hợp thúc đẩy. Bất quá một bộ này hiện tại xem ra là rất khó đột phá Giang Tô Thuấn Thiên phòng tuyến. Mà Lý Thanh Sơn ra sân thì là cho Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ một cái rất rõ ràng tín hiệu ra. Tăng không trung truyền bóng. Bên sân Dragon đương nhiên chú ý tới Quảng Châu Hằng lớn thay người. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn dáng người về sau là hắn biết Lippi đánh được rồi. Hắn rất nhanh cũng làm ra điều chỉnh. Đổi lại vừa mới khỏi bệnh mùa giải trước hậu phòng tiến hạch tâm Brazil người ai người Mori. Thay đổi tiền vệ tuyến bên trên ba lực. Đánh lên tam trung vệ trận hình. Dragon lão thần tự tại ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn hiện ở trong lòng nhưng đắc ý cực kỳ. Đội bóng tại hơn nửa hiệp liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Tại nửa chàng sau chỉ cần không đáng quá sai lầm lớn. Super Cup cúp chính là đun sôi con vịt. Không bay được. Trước mùa giải bọn hắn một mực thật chặt cắn lấy Quảng Châu Hằng lớn phía sau cái mông. Thậm chí một lần để bọn hắn thấy được trung siêu nâng chén ánh dạng đông. Nhưng mà cuối cùng Quảng Châu Hằng lớn vẫn là bằng vào ổn định phát huy cướp đoạt trung siêu quán. Quân, cái này khiến Giang Tô Thuấn Thiên toàn đội trên dưới đều nghẹn thở ra một hơi. Super Cup quán quân tại phân lượng bên trên đương nhiên kém xa tít tắp trung siêu quán quân. Nhưng là chỉ ít cũng có thể để đội bóng trên dưới ra một hơi. Ai người Mori cũng theo sát lấy Lý Thanh Sơn đăng tràng. Dragon ngồi đang huấn luyện viên trên ghế lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà... Lúc này trên trận lại phong vân đột biến. Cần ca tại vùng cấm địa biên giới khống chế bóng hấp dẫn phòng thủ về sau. Đột nhiên đem cầu phân cho sau chen vào phải hậu vệ biên Trương Lâm Bằng. Trương Lâm Bằng sải bước đuổi kịp bóng đá. không có tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng phương hướng dẫn bóng, mà là tại góc 45 độ vị trí trực tiếp lên chân truyền bên trong. Tại hắn lên chân truyền bóng trong nháy mắt, nguyên bản ra sân về sau vừa mới chạy đến Giang Tô Thuấn Thiên vùng cấm địa sau điểm vị trí Lý Thanh Sơn bỗng nhiên chạy hướng về phía trước điểm, chằm chằm phòng hắn. Ai ngươi Mori cùng phía trước điểm vị trí mặc cho Hằng cũng còn không có kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn liền đã lên nhảy, bóng đá cũng ở thời điểm này rơi xuống. Đây là Lý Thanh Sơn tối cực kỳ quen thuộc tiết tấu. Hắn trên không trung điều chỉnh tốt tư thái, bằng vào cường đại eo lực lượng, hoàn thành một lần phi thường hữu lực đánh đầu. Đây là hắn tại trận đấu này lần thứ nhất sờ cầu. Đây là hắn tại chức nghiệp đấu trường lần thứ nhất sờ cầu. Thủ môn Quan Trấn cũng không phản ứng chút nào. Bóng đá từ hắn mặt khác một bên xông vào cầu môn, đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Đây là Lý Thanh Sơn đi vào Quảng Châu Hằng lớn thứ nhất hạt dẫn bóng. Đây là Lý Thanh Sơn tại chức nghiệp đấu trường thứ nhất hạt dẫn bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.